đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 38, cực tích điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên còn lại nhanh chóng chạy đến đỡ lấy đồng bạn rồi quay lại nhìn về phía hai người như là gặp quỷ. Ngay sau đó cõng tên kia chạy đi. Thiên tài đang hoang mang nhìn lại sau lưng thấy Linh Nhi đang trong tình trạng tức giận vô cùng. Làm cho thiên tài phải nuốt nước miếng không dám nhúc nhích một cm nào. Sau khi giải quyết hai tên phiền toái trước mắt, Linh Nhi nhìn đến thiên tài nở nụ cười chiều mến làm hắn ra đầu chảy mồ hôi lạnh. Chân không tự chủ quỳ xuống nói. Ta sai rồi, sinh tiên tử tha mạng. Linh Nhi cười cười rồi nói. Muốn ta tha mạng được thôi, dẫn ta đi ăn kem ta sẽ tha cho nhà ngươi. Thiên tài ngay lập tức đứng phất dậy dẫn đưa tay nắm lấy tay nàng. Hai người cùng nhau đi ăn kem. Cùng nhau chơi đùa dưới biển. Cùng nhau ăn uống cho đến tối. Trong lúc chuẩn bị quay trở về phòng trọ thì một người mặc đồ đen đi đến trước mặt họ nói. Mời hai vị đi bên này. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho mọi người một tiệc bãi biển đầy sang trọng rồi. Thiên tài cùng Linh Nhi đi theo người mặc đồ đen đi đến một bữa tiệc nướng vô cùng sang trọng, bên trong còn có những thí sinh tham gia khác nữa. Thiên tài cũng gặp lại Tào Phùng rồi dẫn hắn đến giới thiệu với Linh Nhi. Tào huynh, giới thiệu với huynh, đây là đạo lữ của ta Mạc Linh Nhi. Tào Phùng đưa tay ra bắt tay với Linh Nhi nói. Thì ra là Linh Nhi tiên tử, hân hạnh được gặp mặt. Linh Nhi cũng khách sáo nói. Tào huynh khách khí, nếu đã là huynh đệ của thiên tài thì cũng là huynh đệ của ta. Sau này huynh hãy gọi ta là Linh Nhi là được rồi. Tào Phùng gãi gãi đầu nói. Vậy thì được rồi. Sau đó cả ba cùng nhau ăn uống nói cười. Một lúc sau ba vị lão giả hồi sáng cũng xuất hiện. Một lão giả râu tóc xòm xoàn bước lên trước nói. Mọi người có hài lòng với biểu tiệc này chứ? Mọi người đồng thanh nói. Rất hài lòng. Lão giả cười cười sảng khoái nói. Thế thì tốt. Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các vị phòng ngủ theo màu thẻ và phòng tích điểm cho những ai muốn kiếm thêm điểm tích. Lũy, nói rồi ba lão giả cũng hòa vào đám đông vui cười cho đến tận khuya. Thiên tài về phòng được sắp xếp sẵn, còn Linh Nhi được xếp ở phòng phía bên cạnh. Cạch, thiên tài đẩy cánh cửa bước vào trong phòng. Vừa vào trong hắn ngay lập tức bị choáng ngộp bởi sự xa hoa lộng lẫy. Đi dạo một vòng quanh phòng, thiên tài không khỏi trầm mê bởi độ rộng lớn. Chiếc giường siêu êm ái. Cùng phòng tắm xịn sò không khác gì phòng tổng thống mà kiếp trước hắn ước ao. Sau khi tắm rửa xong, thiên tài tính đặt lưng xuống ngủ thí. Cốc cốc, một tiếng gõ cửa vang lên. Thiên tài bước ra mở cửa thì bên ngoài cửa là Linh Nhi đang mặc một bộ váy rất đẹp, nàng nói. Chúng ta đi đến khu các cược chơi chứ? Thiên tài đang tính cự tuyệt thì thấy nàng dùng đôi mắt lấp lánh mong chờ. Hắn không chịu được thế là đồng ý, quay vào trong sửa soạn rồi. Bước ra cùng Linh Nhi đi về phía khu cá cược. Nơi này không khác gì so với casino ở kiếp trước của hắn, chỉ có điều nơi này không phải đánh bài mà là cược thú. Trong mỗi lồng chứa 5 con dị thú khác nhau cho chúng giao chiến, mỗi người sẽ có quyền đặt 3 con dị thú, người nào đoán đúng con chiến thắng cuối cùng sẽ được nhận điểm tích lũy. Thiên tài cùng Linh Nhi đi về phía trước một bàn đặt bên trên viết. Thanh Diêm Loan cược giá trị 1:1. Tử Quỳ Hổ cược giá trị 1:2. Chấm. Tích Bích Bối giá trị cược 1:10. Linh Nhi hỏi người chủ trì bàn cược. Tại sao con Tích Bích Bối lại cược 1:10? Người chủ trì nhìn Linh Nhi cười nói. Vậy là cô không biết sao con Tích Bích Bối này lúc trước từng độ kiếp hóa giao thất bại dẫn đến ám thương nặng nề. Thế nên mức cược của nó mới như thế. Sao nào cô muốn đặt vào nó sao? Linh Nhi nhìn về phía Tích Bích Bối liền cảm nhận được một cổ sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó sắp bùng phát, liền cầm lấy tấm thẻ trong tay đặt vào nó. Đúng, tôi muốn đặt nó. Thiên tài cũng ngỡ ngàng trước quyết định của Linh Nhi nhưng vẫn theo đặt vào Tích Bích Bối. Ta cũng đặt nó. Nhận lấy hai tấm thẻ, tên chủ trì nghĩ rằng mình đã câu được hai tên ngốc, nhưng hắn không ngờ tất cả đã nằm trong tính toán của Linh Nhi. Đi được một đoạn, thiên tài nhìn Linh Nhi hỏi. Sao muội lại đặt vào nó vậy? Linh Nhi cười cười rồi chỉ vào ấn ký phía trên mi tâm. Thiên tài như bừng tỉnh hiểu ra thế là cùng Linh Nhi quay về phía kháng đài xem chiến. Một lúc sau trận chiến diễn ra, sóng năng lượng đánh ra vô cùng mãnh liệt nhưng đều được lồng phòng hộ ánh sáng bên ngoài triệt tiêu đi phần lớn. Chiến trường bên trên võ đài vô cùng khốc liệt, chẳng mấy chốc sau 5 con dị thú 2 con đã phải bỏ mạng. Chỉ còn 3 con, trong đó có Tích, Bích Bối mà mọi người không coi ra gì. Trên đài có người bàn tán. Con Tích Bích Bối này thật may mắn vì nó là kẻ yếu nên chẳng con nào thèm tấn công nó cả. Lại có một người bàn tán. Đúng vậy, nó thật may mắn khi là kẻ yếu. Dưới đài chiến đấu, Tích Bích Bối đã nghe thấy tất cả những lời nói đó nhưng nó một mực giả vờ là đang trong thương. Ngay khi hai đại cường giả của lồng đấu chết đi một con thì con cuối cùng đi đến trước mặt con thằn lằn bệnh. Cường giả cuối cùng của lồng đấu há to cái miệng chuẩn bị ngoạm chết Tích Bích Bối thì một cái đuôi thô to đập vào mặt. Bành, cơ thể to lớn của con dị thú cuối cùng bị một đuôi đánh bay đập vào màn trán. Răng rụng xuống đất. Tích Bích Bối lê thân hình to lớn của mình đứng lên. Ngay sau đó cả thân hình Tích Bích Bối kêu lên răn rác. Từ cơ thể thằn lằn nó bắt đầu dài ra bằng một con trăng lớn, trên đầu mọc ra một chiếc sừng ngay giữa mi tâm. Người chủ trì sàn đấu cùng tất cả người khác ngỡ ngàn. Một người thốt lên, nó đây là lột xác thành dao. Chẳng phải nói trước đây nó độ kiếp không thành công sao? Sao giờ lại? Mọi người chưa hết ngạc thì con Tích Bích Dao liền bay lên đập phá đại trận. Lúc tưởng chừng nó sẽ phá trận thành công thì từ trên không ba lão giả bay đến một bàn tay lăn không chụp tới đè con Tích Bích Dao trên sàn. Một lão giả nghiêm nghị nói. Đủ rồi, đừng càn quấy nữa. Ngươi tưởng chúng ta không biết ngươi sắp tiến hóa sao? Ha ha ha, Tích Bích Dao bị bàn tay trấn áp không thể dãy giụa đành bất lực từ bỏ. Một lão giả khác bước lên nói. Được rồi, đã làm mọi người giật mình rồi. Các vị cứ tiếp tục đi, chúng ta mang con Tích Bích Dao này đi ngay đây. Nói rồi ba người một dao cùng lúc biến mất. Thiên tài cùng Linh Nhi đi đến phía chủ trì cá cược. Linh Nhi đi lên trước nói. Được rồi, kết toán cho bọn ta đi. Ta đặt cược Tích Bích Bối 90 điểm, đền bù một đền 10 tức là 900 điểm. Huynh ấy đặt cược 100 điểm, đền bù là 1000 điểm, nhanh lên. Tên chủ trì ngay lập tức ngã ngục trên đất. Tất cả tích lũy của hắn từ sàng giờ đều bị hai người này đem đi mất. Ngay sau khi nhận điểm thẻ của thiên tài từ 100 trở thành 1000. Linh Nhi cũng từ thẻ vàng thành thẻ đen, trong thẻ từ 90 biến thành 900 điểm thưởng. Cách chương.